Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 136, hợp tác khoái trá. Nhìn thấy Trần Lâm, Lam Hiếu Chí so với Lam Tiệp càng tích cực, chủ động chào đón cùng Trần Lâm bắt tay, nói: "Trần tiên sinh, ngươi khỏe. Ta là Lam Tiệp nhị thúc Lam Hiếu Chí. Ngưỡng mộ đã lâu Trần tiên sinh đại danh. Bây giờ nhìn thấy, Trần tiên sinh quả thật là tuổi trẻ tài cao." Trần Lâm cười nói: "Ngài quá khen." Sau khi ngồi xuống, Lam Hiếu Chí thẳng vào chính đề, trong lời nói hy vọng Trần Lâm có thể đem thiên hương tử cả nước quyền đại lý giao cho Lam gia. Có yêu cầu gì cùng điều kiện, để cho Trần Lâm cứ việc nói. "Ngài cũng đừng gọi ta Trần tiên sinh, quá quen tay, gọi ta Tiểu Trần là được. Cả nước quyền đại lý sự tình chúng ta trước không đề cập tới. Dù sao đó là lâu dài mục tiêu. Chúng ta hay là trước nói một chút chiết tỉnh đại lý sự tình. Có được hay không?" Trần Lâm không có nhờ vào lần này Lam gia ra tay giúp hắn mà thoái nhượng. Thiên hương tử quan hệ đến hắn tương lai tiền đồ. Hắn không có khả năng thật đơn giản liền đem cả nước quyền đại lý giao cho một nhà làm. Nói trực tiếp một chút chính là hắn không tín nhiệm Lam gia ở trong nước thực lực. Lam Hiếu Chí có chút bất đắc dĩ. Hắn có thể khó mà nói sao, ta đây liền nhờ đại. Kêu ngươi một tiếng Tiểu Trần. Lam Hiếu Chí từ một bên trong túi sách xuất ra hai phần hợp đồng. Đưa cho Trần Lâm, đây là chúng ta định ra hợp đồng. Liên quan hạng mục công việc đều có chú thích. Người trước xem một chút. Hai phần hợp đồng đều là giống nhau nội dung. Nhưng Trần Lâm vẫn là phân đừng xem nhìn. Sau khi xem xong Trần Lâm nói. Đại khái điều khoản ta đều công nhận. Nhưng có một chút vấn đề. Lam Hiếu Chí vội vàng nói. Người nói. Trần Lâm thả tay xuống trên hợp đồng. Nói. Hợp đồng bên trong thứ 13 điều quy định. Ta mỗi tháng yêu cầu hướng các ngươi cung cấp 100.000 bình thiên hương tử. Cái này khó khăn. Ta cũng không phải là có tiền không kiếm. Mà là phân phối thiên hương tử hao thời hao lực. Một ít trình tự nhất định phải ta thân lực thân vi. Lại cộng thêm ta lại là một học sinh, khả năng không có nhiều như vậy thời gian. Cho nên, tại mỗi tháng cung cấp lượng trên không thể có quy định rõ. Nói cách khác, cung cấp bao nhiêu thiên hương tử, do ta quyết định. Lam Tiệp nói, Trần tiên sinh, chờ thiên hương tử đưa ra thị trường, nhất định sẽ nhấc lên người giàu mua phong chiếu. Nếu như cung cấp chưa đủ, rất có thể sẽ đắc tội một ít người. Trần Lâm cười nói, Lam đại tiểu thư, cho dù ta không là thương nhân, nhưng cũng biết cái gì là đói bụng kinh doanh. 1982 năm La Phầy cũng không phải là bán một chai thiếu một bình sao? Dừng một chút, Trần Lâm tiếp tục nói, huống chi, một chai thiên hương tử 100.000 khối, cung cấp quá nhiều cũng có thể đưa đến khách hàng bất mãn. Mặc dù có người có tiền cũng sẽ không tiêu tiền như nước. Coi tiền như rác đi, Lam Tiệp cau mày nói. Cái kia Trần tiên sinh chuẩn bị một tháng hạn độ thấp nhất cung cấp chúng ta bao nhiêu chai thiên. Hương tử, cái này sau khi trở về ta còn muốn cẩn thận suy nghĩ một chút. Bất quá Lam Tổng xin yên tâm. Ta nhất định sẽ tận toàn lực của ta. Trần Lâm nói. Hợp đồng thứ 13 cái loại chứ. Nếu như Lam luôn cảm thấy có thể. Chúng ta bây giờ liền ký hợp đồng. Lam Tiệp cùng Lam Hiếu Chí hai mắt nhìn nhau một cái. Đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Không có cách nào, ai bảo thiên hương tử không phải là nhà bọn họ đồ vật, Lam Tiệp không có trong. Vấn đề này liều chết. Liền nói, ta đây để cho người lần nữa in hai phần hợp đồng. Được, 10 phút sau, hợp đồng mới đưa đến. Trần Lâm thống thống khoái khoái tại trên hợp đồng ký tên. Cũng đè lên đỏ dấu tay. Lam Tiệp cũng viết lên tên của mình. Cũng đậy xuống. Sambala ăn uống công ty hữu hạn con dấu. Trần tiên sinh. Hợp tác khoái trá. Hợp tác khoái trá. Thành công ký ký hợp đồng. Lam Tiệp cùng Lam Hiếu Chí hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trần Lâm cũng là tương đối hài lòng. Cười nói. Nhóm đầu tiên thiên hương tử ta đại khái sẽ ở thi vào trường cao đẳng sau trong một tuần lễ đưa. Đến lúc đó ta sẽ liên lạc Lam Tổng. Hắn đầu tiên phải đi vào mua một nhóm năm xưa rượu lâu năm. Để cho tiểu yêu tinh Sero từ trong đề luyện ra chế biến ngân hoa hồng rượu thành phần. Sau đó mới có thể làm loãng thành thiên hương tửu. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn kho bạc tại Gloria nơi đó. Cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi Gloria tỉnh lại. Lam Tiệp dường như nhìn ra Trần Lâm tại kinh tế có khó khăn. Liền lấy ra một tờ thẻ vàng, thả ở trước mặt của Trần Lâm. Cười nói, Trần tiên sinh, trong này có 10 triệu. Coi như là nhóm đầu tiên thiên hương tửu ứng trước tiền. 10 triệu, nhìn như là một khoản cách xù tài sản. Nhưng cũng chỉ là 100 bình thiên hương tửu mà thôi. 1000 này vạn đối với Lam gia mà nói không phải là chuyện. Đối với Trần Lâm mà nói vậy thì càng không phải là chuyện. Trần Lâm không có từ chối. Đem thẻ vàng thu. Vậy thì cảm ơn Lam tổng rồi. Lam Tiệp cười nói. Nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta. Vậy thì suy nghĩ thêm một chút cả nước đại lý sự tình. Sắc trời đã tối. Ta sẽ không quấy rầy hai vị rồi. Trần tiên sinh, ta đưa ngươi. Ngày khác chúng ta hẹn lại cái thời gian. Thật tốt tự một tự. Thấy Trần Lâm đổi chủ đề. Lam Tiệp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Đứng dậy đem Trần Lâm đưa tới cửa. Kết thúc rồi à, Lam nhị tiểu thư từ trên ghế salon nhảy lên. Chạy tới ôm lấy cánh tay của Trần Lâm. Trần Lâm đem cánh tay sau này rụt một cái. Để tránh lại đụng phải Lam nhị tiểu thư bộ ngực đầy đạn. Nhức đầu nói. Ngươi lại muốn làm sao? Lam Mân trong mắt lóe ra một đạo ánh mắt giảo hoạt. Hừ hừ nói. Cái gì làm gì ngươi như vậy không thú vị. Bổn tiểu thư liền mang ngươi đi ra ngoài hóng gió một chút. Để cho ngươi phồng phồng kiến thức. Trần Lâm cố ý ngáp một cái. Nói. Buồn ngủ. Không đi. Lam Mân cả giận. Người mới vừa kiếm lời 10 triệu. Không phải mời khách à có còn hay không một chút lương tâm. Trần Lâm lườm một cái. Lương tâm của ta cùng ngươi có một đồng tiền quan hệ. Ngày khác có được hay không ta bây giờ là. Thật mệt. Dính giường liền có thể ngủ. Lời này nhất định là giả. Hắn hôm nay ngủ gần 20 tiếng. Vào lúc này không nên quá tinh thần. Hắn chỉ là không muốn cùng Lam nhị tiểu thư nói dóc. Lam Mân nói, vậy ngươi đi trên giường của ta ngủ, ta trông coi ngươi, chờ ngươi tỉnh ngủ, ta lại dẫn ngươi đi hóng gió. Trần Lâm, một bên Lam đại tiểu thư thật sự là không nhìn nổi. Cưỡng ép đem Lam nhị tiểu thư cho kéo đi. Chị, ngươi kéo ta làm gì? Ta lại không ăn hắn. Trần Lâm nhỏ giọng thì thầm, ta là sợ ta không nhịn được cám dỗ. Đem ngươi ăn, ngoặc kép chấm chấm. Tần gia, Tần Trường Thọ cùng Tần Thiên Đức ngồi ở trong phòng khách. Hút thuốc, giữa không trung khói mù đậm đà. Tần Thiên Đức hỏi, sống lâu, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tần Trường Thọ liếc xéo hắn một cái. Nhàn nhạt nói, ngồi nhìn, khục khục tương đương Tần Thiên Đức bị khói. Thuốc, sặc thẳng ho khan, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Người ta cũng coi là anh em ruột. Đừng cười ha hả có được hay không ta là hỏi ngươi định thế nào Trần Lâm cùng Lam gia nhị tiểu thư. Quan hệ, Tần Trường Thọ nhàn nhạt nói. Hắn không phải đã nói rồi sao bọn họ chẳng qua là phổ thông quan hệ hợp tác. Tần Thiên Đức cười, nói, sống lâu, ngươi cũng không nên đoán biết giả bộ hồ đồ. Tối nay Lam nhị tiểu thư ngôn hành cử chỉ cho ta cảm giác. Nàng và Trần Lâm cũng không giống như là phổ thông quan hệ đơn giản như vậy. Tần Trường Thọ nói. Vậy thì thế nào? Tần Thiên Đức thở dài nói. Sống lâu, ta nói câu khó nghe. Bàn về dung mạo, Hinh Hinh không kém Lam nhị tiểu thư phân nửa. Nhưng bàn về gia tộc bối cảnh, chúng ta Tần gia còn kém rất rất xa Lam gia. Người biết quốc nội có quyền uy nhất phong đầu công ty cho Lam gia mới nhất đánh giá giá trị là bao? Nhiều không suốt 30 tỷ nhân dân tệ. Đây còn là bởi vì Lam gia dưới đáy Sambala ăn uống công ty hữu hạn không có đưa ra thị trường. Nếu như đưa ra thị trường, Lam gia tuyệt đối có hy vọng thành vi quốc nội ăn uống giới long đầu lão đại. Cùng Lam gia điều này đại long so sánh, chúng ta Tần gia chỉ có thể coi là trong khe nước tiểu hà mễ. Đại long xoay người nhấc lên sóng nước đều có thể đem chúng ta cho đánh chết. Tần Trường Thọ rút miệng xì gà, cau mày nói, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Tần Thiên Đức vẻ mặt nghiêm túc nói, phù du hám cây, kết cục thường thường đều là vô cùng bi thảm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.